Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, thứ 544 chương khảo nghiệm bắt đầu. Bách Luyện Cung quanh năm phong bế, trong cung nhân rất ít có ra ngoài, bọn họ phụ trách mỗi một vị đại thành kỳ tu luyện giả khảo nghiệm. Chỉ có đi qua thập hạng khảo nghiệm nhân, mới có thể chân chính tiến vào Vân Tiêu Thần Điện. Bọn họ đã biết rất nhiều mới từ hạ giới phi thăng đệ tử. Mang theo một viên nhảy nhót chí đắc ý mãn tâm tiến vào Bách Luyện Cung. Cho rằng tới chư thần đại lục sau, là có thể chân chính trở thành nhân thượng nhân. Nhưng mà ở Bách Luyện Cung lại chỉ có cực nhỏ nhân. Có thể ở lần đầu tiên liền hoàn toàn đi qua 10 lần khảo nghiệm mơ siêu khảo nghiệm bất quá nhân. Sẽ bị cưỡng ép ở lại Bách Luyện Cung. Tiến hành hưng ma quỷ bàn huấn luyện, mãi đến có thể chân chính đi qua khảo nghiệm mới thôi. Có không ít người, đã ở Bách Luyện Cung ngây người đã nhiều năm, nhưng trước sau không có đi qua khảo nghiệm, ở tàn khốc huấn luyện, hòa như vậy âm u trong hoàn cảnh, để cho bọn họ cả người thoạt nhìn độ âm u nhưng sợ. Mà hôm nay, Bách Luyện Cung lại lần nữa nghênh đón một vị đại thành kỳ tu luyện giả. Còn là một nữ nhân. Bách Luyện trong cung phụ trách khảo nghiệm Trình Viễn, ở nhìn thấy Vân Sơ thời gian, còn có chút kinh ngạc, Bách Luyện cung rất lâu không có nữ nhân tới qua, nhất là còn là như thế một vị trẻ tuổi nữ nhân. Trình Viễn nhìn Vân Sơ, ngươi là tới đón thụ khảo nghiệm, Vân Sơ nhàn nhạt gật đầu một cái, Tương Long Hổ giúp nàng chuẩn bị cho tốt thân phận văn thư giao cho Trình Viễn. Trình Viễn nhận lấy vừa nhìn. Càng là kinh ngạc, tiểu cô nương này còn là theo phàm giới phi thăng, còn là tuổi nhỏ như thế. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, kinh ngạc qua đi, Trình Viễn tương thân phận văn thư trả lại cho Vân Sơ. Đạo, tiểu cô nương, này khảo nghiệm cũng không quá dễ dàng quá quan, người xác định muốn hiện tại bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Vân Sơ gật đầu. Đối tốt lắm, người đi theo ta. Trình Viễn mang theo Vân Sơ đi qua một tường trên có chi chít cửa động địa phương. Vừa đi vừa đạo, ở đây tương lai cũng sẽ là ngươi khảo nghiệm trong đó hạng nhất. Gọi vạn mũi tên đủ phát trên tường những thứ ấy nho nhỏ động. Liền là bắn tên địa phương. Một khi cơ quan khởi động, những thứ ấy chi chít cửa động hội bắn ra vô số mưa tên. Chỉ có ở mũi tên này trong mưa chống hạng người tới. Mới xem như là quá quan, nhưng mà đây chỉ là cái 20-30 thước vuông mật thất. Muốn ở nho nhỏ này mật thất chung tránh thoát này vạn mũi tên đủ phát mưa tên. Sợ rằng cả người đô hội bị bắn thành tổ ong vò vẽ đi. Trình Viễn vừa nói, một bên nhìn Vân Sơ biểu tình, muốn nhìn một chút tiểu cô nương này có thể hay không bị dọa khóc. Lại thấy Vân Sơ tinh xảo tiếu trên mặt một bộ bình tĩnh lành lạnh bộ dáng. Hoàn toàn không có bởi vì lời của hắn sợ đến hoa dung thất sắc. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm trái lại rất chấn định. Thục không biết Vân Sơ lúc này đang cùng yêu nghiệt ở trong lòng nói chuyện phía mơ siêu yêu nghiệt. Đang nghe đến này vạn mũi tên đủ phát thời gian, nhịn không được khịt mũi một tiếng. Vạn mũi tên đủ phát, này còn không đơn giản. Đến thời gian tiểu vân vân ngươi dùng một khác hồn thể. Chính là kia màu xám hồn lực, cho mình lộng một phòng ngự kết giới. Đằng này đó tên bay tới thời gian, đụng tới tiểu vân vân thân thể của ngươi, liền tan dã hủ hóa, tỉnh lúc lại dùng ít sức Vân Sơ đạo, ở đây có thể hay không có cái gì quản chế các loại. Quản chế, liền là một loại có thể rõ ràng thấy ta có thể xông quan gì đó. Yêu nghiệt cẩn thận quan sát một vòng, mãi đến xông qua mật thất sau, mới nói, không có, ra không nhìn tới có ký ức quả cầu pha lê, có lẽ là không hy vọng lưu lại ký ức quả cầu pha lê. Nhượng tiến hành khảo nghiệm nhân có thể lợi dụng ký ức quả cầu pha lê gian lận đi, không có liền. Hảo, đến thời gian tùy tiện chúng ta thế nào kiền đô không ai biết, Vân Sơ yên tâm. Nàng biết mình này màu xám hồn lực là thấy không được quang. Nàng đến bây giờ còn không biết là cái gì. Bên tai đột nhiên truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ. Vân Sơ mị hí mắt, nhìn bên cạnh sâu thẳm thông đạo. Hỏi Trình Viễn, ở trong đó có yêu thú. Trình Viễn đạo, không tệ, đó cũng không phải là phổ thông yêu thú. Kia yêu thú đã là thần cấp giai vị, đó cũng là trong đó hạng nhất khảo nghiệm. Muốn đối phó thần cấp yêu thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đến thời gian ngươi cũng nên cẩn thận, Vân Sơ nhíu mày. Khảo nghiệm, kia nếu như không cẩn thận lỡ tay giết nó tử, làm sao bây giờ? Nghe nói, Trình Viễn kỳ dị trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó mới lạ dị nhìn về phía Vân Sơ. Ngươi, lỡ tay giết nó, Vân Sơ gật đầu, đúng vậy, nếu như không cẩn thận không khống chế tốt lực lượng, liền giết nó, các ngươi sẽ không để cho ta bồi đi. Trình Viễn đạo, ngoặc kép chấm chấm, tiểu cô nương, kia thế nhưng thần cấp yêu thú, ngươi bây giờ mới đại thành kỳ, ngươi không có chết ở nó dưới, ngươi nên cảm tạ trời đất, nàng còn lo lắng cho mình có thể hay không lỡ tay giết thần cấp yêu thú, nàng đây là đang nói đùa không? Nàng bất quá chỉ là một đại thành kỳ người phàm mà thôi. Vân Sơ nghiêm túc, vạn nhất đâu, vạn nhất chết thật, sẽ làm ta bồi thường không? Trình Viễn không nói gì trừ trừ khóe miệng, tự nhiên sẽ không, Vân Sơ thở phào một hơi. Vậy ta an tâm ơ siêu Trình Viễn, nói thật hay tưởng thực sự hội không cẩn thận giết thần cấp yêu thú như nhau. Yêu Nghiệt chen miệng nói, khảo nghiệm thời gian đem kia yêu thú giết, bỏ vào không gian chung, chờ chúng ta ra liền đem thịt nướng. Cấp tiểu bá vương ăn, Vân Sơ tỏ vẻ quyết định này phi thường hài lòng. Ân, người nói đúng, quân Mỹ nhân còn đang tìm tiểu bá vương ở giao trì trang địa phương nào. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, liền thượng giao trì trang muốn tiểu bá vương, cho nó tống nướng thịt ăn. Tiểu gia hỏa kia, mấy ngày nay nhất định sợ hết hồn, Yêu Nghiệt nói thầm một tiếng. Khó nói không chừng hắn hiện tại đang ngủ đông. Chuyện gì cũng không biết, Bách Luyện Cung phi thường rộng rãi. Ngoài cung nhìn không ra, thế nhưng tiến vào trong cung sau, sẽ phát hiện, bề ngoài thoạt nhìn nghĩ cái phổ thông cung điện Bách Luyện Cung. Chân chính tinh túy địa phương là ở dưới đất, này Bách Luyện Cung dưới đất như một hắc ám vương quốc. Không chỉ có đủ loại cơ quan cạm bẫy, nàng thậm chí còn ở bên trong nhìn thấy không ít toàn thân máu chảy đầm đìa nhân. Một trong đó trên người cơ hồ tất cả đều là lỗ máu. Đán vẫn còn chưa chết, mà là yếu nằm trên mặt đất chờ đợi trị liệu sư trị liệu. Người kia là 3 năm trước đây tiến vào Bách Luyện Cung. Bây giờ thực lực đã là hạ vị thần. Đán này khảo nghiệm vẫn không có đi qua, cho nên vẫn vô pháp từ nơi này ra, vạn mũi tên đủ phát kia một cửa khảo nghiệm. Vân Sơ nhìn vết thương trên người hắn miệng. Một chút liền đoán được hắn là ở đâu một cửa thất bại. Trình Viễn đạo, không sai, hắn ở đó một cửa đã bị nhốt một năm, Yêu Nghiệt ở Vân Sơ trong lòng chật chật có tiếng. Thật là vô dụng, tiểu Vân Vân, chúng ta nhất định ném bọn họ một nhai. Vân Sơ nhún vai, ở trong lòng trả lời Yêu Nghiệt, người đừng với ta ôm hy vọng quá lớn, ta gần nhất cũng không thể dùng quá lớn lực, nếu không dễ thương đến đứa nhỏ. Ở đây mỗi một hạng khảo nghiệm, một cửa so với một cửa khó, nói không chừng chúng ta cũng sẽ bị vây ở đâu một cửa, Yêu Nghiệt hừ hừ hai tiếng. Còn có gia ở đây, gia hội bảo hộ các ngươi. Tới, chính là ở đây, Trình Viễn bỗng nhiên dừng lại, nơi này chính là khảo nghiệm bắt đầu địa phương. Tiểu cô nương, ta trước nhắc nhở ngươi, ở đây rất có thể không cẩn thận liền hội bỏ mạng. Mặc dù chúng ta có nước hệ trị liệu sư ở chỗ này chờ hậu trị liệu, nhưng cũng có trị liệu trễ thời gian, cho nên ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, muốn đi vào Vân Tiêu. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hết chương.